Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, Bảo Cương nhìn thấy người đàn ông trụ cột gia đình về, vội vàng chạy lại để cầu cứu. Cha, đừng dẫn chúng con đi tìm ông nội, chúng con muốn ở nhà, không muốn đi đâu. Tô Chí Cường không cần nghe đầu đuôi câu chuyện tức thì biết được nội tình bên trong, mặt chán nản khuyên ngăn. Đi làm gì, tốt nhất nên ở nhà cho xong. Lần này cấu kết với Phùng San, Từ Mỹ Lệ như có thêm trợ thủ, cố chấp phân bày. Phải đi chứ, vì tôi đã lỡ hẹn cùng gia đình chú thím hai rồi. Không đi thì không khác nào mình hứa suông, lừa gạt hai người họ sao. Tô Chí Cường day day chán, chắc rằng chú hai bên đó cũng bị vợ liên lụy theo. Về phần bên nhà chú hai Tô Chí Quốc, Phùng San không như Từ Mỹ Lệ thẳng thắn nói ra, ngược lại còn giấu giếm lấp lửng vài chỗ. Hiện giờ, hai đứa con của vợ chồng chú ba đang ở với cha mẹ. Tôi đang nghĩ bọn trẻ mới đến nên chắc chưa thân quen với gia đình. Dù sao bây giờ bọn nó cũng chỉ ở nhà. Sao chúng ta không để mấy đứa nhỏ nhà mình đến chơi với bọn trẻ một lúc? Tôi nghe nói chị dâu cũng có ý này. Chúng ta không thể hành xử thua kém hơn bọn họ đúng không? Quan hệ giữa Tô Chí Quốc và các anh em rất tốt. Nghe cách sắp xếp này, ông ta cảm thấy cũng khá ổn nên gật đầu mà không phản đối. Được, làm theo ý của bà đi. Hai đứa nhỏ nghe mẹ nói xong liền khoái chí reo hò. Tô Bảo Phương còn quyết định sẽ mang búp bê của mình đi theo cùng. Có gì chia sẻ cho em năm tống sở chơi chung. Thế là ngay sau bữa ăn, hai gia đình đã xuất phát đến nhà ông bà nội Tô. Ngay lúc mọi người trong nhà hiệu trưởng Tô dùng xong bữa tối, bọn họ đã tới nơi. Vừa hay đem bát đũa dọn dẹp liền nhanh chóng vào nhà nói chuyện. TBCM mấy đứa nhỏ gặp nhau cứ như cá gặp nước, ngay tức khắc rủ nhau chơi cùng. Bà nội Tô lấy làm ngạc nhiên, sao các con lại tới đây, này đâu phải cuối tuần, mấy đứa tới có chuyện gì à? Tô Chí Cường biết rõ ẩn tình, gượng gạo cười, còn Tô Chí Quốc không hay biết gì, thản nhiên đáp. Chúng con đến thăm cha mẹ cùng hai đứa nhỏ thôi à? Bà nội Tô lòng chợt cảm động, ai lại không muốn nhà cửa có con cái bên cạnh, cháu chắt nô đùa xung quanh. Chưa cảm động được bao lâu, bà cụ đã bị lời nói của cô con dâu Từ Mỹ Lệ và một phát làm cho tụt cảm xúc. Từ Mỹ Lệ nói, mẹ, con nghe nói chú ba đem hết hai đứa nhỏ sang ở cùng cha mẹ. Con với Chí Cường gần đây cũng khá bận bịu vì công việc không thể trông coi tụi nhỏ học hành. Con có thể đem tụi nó qua ở vài hôm được không? Bà nội Tô nghe xong biết ngay mục đích bọn họ đến đây để làm gì. Tô Chí Quốc lúc này cũng mới vỡ lẽ, hóa ra chị dâu tới đây đã sắp sẵn ý định trong đầu. Nói thật lòng, chị dâu nói có vẻ khó nghe nên ông ta vội gỡ gạc tránh cho mẹ hiểu lầm. Mẹ, con với Phùng San nghĩ hai cháu không ai chơi nên đem hai đứa tới đây để chúng nó làm thân chứ không có ý gì khác đâu. Bà cụ thẳng thừng nhìn vào mắt cô con dâu thứ hai rồi quay người đi tìm chồng của mình nói chuyện. Hiệu trưởng Tô đang ở phòng sách nhớ lại ghi chép quan sát Giang Bác hôm nay. Ông cụ không giận khi nghe vợ kể chuyện vừa rồi về con trai và con dâu. Nếu trước kia, cuộc sống nghỉ hưu cứ chậm chạp tẻ nhạt trôi qua từng ngày, giờ nhìn Giang Bác học hành bỗng dưng ông lại thấy nhớ nghề. Được, nếu chúng nó có ý định đấy thì chúng ta chấp thuận cả đi. Vậy chẳng phải sờ sờ sẽ có thêm anh chị học chung sao? Bà nội Tô bất giác lo lắng, mà quan trọng là ông dạy có nổi không? Hiệu trưởng Tô khẳng định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã có kinh nghiệm dạy học mấy năm nay, dạy mấy đứa nhóc đó không thành vấn đề. Ý của ông đã quyết, chốt lại là bốn đứa nhỏ sẽ học hành tại đây. Bà nội Tô khá là bực dọc vì hành động của bọn họ nên thái độ có chút lạnh nhạt không như đối với Mã Lan và hai người bọn Tống Sở cùng Giang Bác. Cách chương.